Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Giang thật sự rất uy tuấn, còn đùa giỡn nhà họ Nhan chúng tôi. Nhan Kiến Định chậm rãi đi ra khỏi ánh đèn, vẻ mặt anh ấy không có chút thay đổi gì, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Anh Tuấn. Đây là gia đình nhà họ Nhan của tôi, nếu như bây giờ cậu không rời đi thì đừng có trách tôi không lịch sự. Giang Anh Tuấn cau mày không vui, những lời Nhan Kiến Định nói ra khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Nhan Nhã Quỳnh, anh nghiến răng nghiến lợi vươn tay ra nhẹ nhàng sờ ét không ạ một chút rồi đứng lên. Sau đó khuôn mặt anh trở nên tươi cười quay sang nhìn Nhan Kiến Định. Hoàn toàn chính xác, là tôi vượt quá giới hạn. Cháo này là do đầu bếp có chuyện môn trong nhà tôi làm, Nhã Quỳnh đã không ăn gì 2 ngày rồi, dạ dày của cô ấy vốn không tốt. Tổng giám đốc Nhan nhớ cho Nhã Quỳnh ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, kẻ họ Giang này xin phép được đi trước. Vừa dứt lời, Giang Anh Tuấn xoay người rời đi, trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên âm trầm, anh bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng. Nhan Kiến Định mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, đơn giản thu dọn đồ đạc trên bàn, liếc mắt nhìn hai mẹ con vẫn còn đang ngủ trên giường, anh ấy lại nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi tiếp. Bước ra khỏi cửa bệnh viện, sắc mặt Giang Anh Tuấn u ám. Một hồi chuông điện thoại vang lên dồn dập, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, anh dùng giọng nói lạnh như băng trả lời. Nói, Tổng Giám Đốc, đã xảy ra chuyện rồi. Sau khi Lâm Tiến Quân run rẩy giải thích rõ ràng mọi chuyện thì Giang Anh Tuấn nhanh chóng cầm máy tính bảng ở bên cạnh lên. Anh nhận được một loạt video ngắn, toàn bộ đều là cảnh ẩu đả lộn xộn kia. Một trong những nhân vật chính là Nhan Nhã Quỳnh, lúc này vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, điều này khiến anh cau mày. Đây là chuyện gì? Tại sao vẫn còn video lưu lạc ở bên ngoài? Tổng Giám Đốc, tất cả những video này đều được tôi thu gom về với giá rất cao dựa theo yêu cầu của anh. Nhưng không biết nhà người nào đổi ý, lén lén đăng chúng lên một số trang web cấm hoặc thậm chí là trên mạng Internet. Tôi đã hỏi qua tất cả mọi người rồi nhưng không ai thừa nhận cả. Đăng lên những trang web lớn thì đã tốt, chứ đăng lên những trang web nhỏ như vậy, đặc biệt là đăng lên mạng Internet thì hoàn toàn không có cách nào có thể điều tra rõ ràng được. Bằng mọi giá phải đè những video này xuống, anh đến liên kết với nhà họ Nhan rằng tuyệt đối không được để cho cô ấy biết. Khuôn mặt Giang Anh Tuấn tràn đầy mệt mỏi, anh xoa xoa ấn đường rồi nhắm mắt dựa vào ghế. Lâm Tiến Quân đương nhiên biết rõ điều đấy, anh ta đáp lại. Chuyện này không cần phải giấu Nhan Kiến Định, nếu như anh ta muốn tìm tôi thì không cần phải hẹn trước đâu, trực tiếp dẫn anh ta đến đây. Hết con sóng này đến con sóng khác ập đến, Giang Anh Tuấn nghỉ ngơi một lát rồi lái xe rời khỏi nơi này. Chiếc xe màu đen lưu loát quẹo vào một góc cua. Vừa ra đường lớn đã cọ phải đuôi một chiếc Porsche khác, đúng lúc là giờ cao điểm vào buổi sáng, vị trí lại còn là trên đường lớn chính có rất nhiều người qua lại. Chiếc xe buộc phải dừng lại đợi cảnh sát đến giải quyết. Sự kiên nhẫn của Giang Anh Tuấn có giới hạn, mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tốt, vì vậy anh bước xuống xe, đi tới gõ kính cửa sổ của xe kia. Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Sắc mặt Giang Anh Tuấn lạnh lùng. Anh vươn tay đưa ra một tấm danh thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ trả toàn bộ tiền sửa xe. Anh cứ cầm hóa đơn đến tập đoàn Sunrise để thanh toán. Tôi đang có việc gấp, tôi đi trước. Cách chương.